Ngu dại độc phi không dễ chọc. Chương 416. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trạm đế lại mới lúc này cười một chút, sau đó lắc đầu nói, ngươi sẽ không như nguyện. Mục Thanh Ca không phải Vân Dung Tuyết, mà Tuyệt Trần cũng tuyệt đối không phải cái thứ hai Mục Nguyên. Không thử xem như thế nào biết, Trạm đế như thế nào đều không có dự đoán được Phượng Hạo Hiên thích người cư nhiên sẽ là Mục Thanh Ca. Nhìn đứa con trai này dần dần trở nên dữ tợn khuôn mặt, Trạm đế bất đắc dĩ lắc đầu, tình này một chữ không biết bị thương bao nhiêu người. Hoàng hậu đã biết được hoàng thượng bệnh tình nghiêm trọng tin tức, lập tức thực trực tiếp đi tới. Phượng Hạo Hiên vừa vặn từ tầm cung ra tới nhìn đến nghênh diện mà đến hoàng hậu, giữa mày hơi tròn. Nhi thần cấp mẫu hậu thỉnh an, mẫu hậu đêm khuya mà đến chính là có chuyện quan trọng tìm phụ hoàng. Bất quá phụ hoàng đã ngủ hạ. Hoàng hậu nhàn nhạt quét mắt Phượng Hạo Hiên. Phượng Hạo Hiên, bổn cung thật đúng là coi khinh ngươi. Nhiều năm như vậy, ngươi nhưng thật ra có thể bất động thần sắc a. Mẫu hậu khoe khoang nhi thần thẹn không dám nhận. Hoàng hậu hừ lạnh một tiếng. Người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Bổn cung muốn gặp hoàng thượng. Mẫu hậu, nhi thần vừa rồi đã nói qua, phụ hoàng đã nghỉ. Phượng Hạo Hiên, ngươi nghĩ muốn cái gì? Bổn cung biết rõ rõ ràng. Nếu là đặt ở trước kia bổn cung tất nhiên sẽ nghĩ cách, nhưng là hiện giờ, bổn cung ra sao loại tình huống ngươi còn nhìn không ra tới sao? Bổn cung muốn gặp hoàng thượng là muốn hiểu biết nhiều năm như vậy tâm nguyện. Mẫu hậu thỉnh, Phượng Hạo Hiên cuối cùng vẫn là nhượng bộ ý bảo hoàng hậu đi vào đi. Hoàng hậu nhìn mắt như cô hơi hơi gật đầu ở cửa chờ cũng không có đi vào, mà Phượng Hạo Hiên còn lại là theo đuôi hoàng hậu, lại không có đi vào trong điện. Thần thiếp tham kiến hoàng thượng. Hoàng hậu đi đến mép giường chậm rãi quỳ xuống. Trên giường người cũng không có động tĩnh. Hoàng hậu ngước mắt nhìn mắt hoàng thượng, rồi sau đó lập tức đứng lên, nhìn trên giường già nua vô lực hoàng thượng, khóe môi hơi hơi giơ lên. Bất chi bất giác nhiều năm như vậy đều qua đi, thần thiếp lại mơ hồ còn nhớ rõ năm đó cái kia khí phách hăng hái, nắm chắc thắng lợi nam nhân, hiện giờ ngươi lại biến thành cái dạng này. Trạm đế lạnh mặt vẫn chưa nhiều lời. Hoàng thượng, nhiều năm như vậy ngươi chưa bao giờ đối hậu cung trung nữ nhân động quá nửa điểm tâm tư, lại cũng nên biết có chút người tâm tư căn bản là không ở trên người của ngươi, tỷ như Dương Yên Vân. Hoàng hậu nhàn nhạt nói ra một cái tên, Trạm đế lúc này mới nhìn về phía hoàng hậu, làm ngươi nhiều năm như vậy tới ân sủng đối nhiều nữ nhân, nàng tâm trước nay đều không ở hoàng thượng trên người. Liền giống như hoàng thượng tâm vẫn luôn đánh rơi ở người khác trên người giống nhau, hoàng thượng có biết Dương Yên Vân trong lòng nam nhân kia là ai? Trạm đế liên tục ho khan, thần thiếp còn tưởng rằng hoàng thượng sẽ không để ý đâu, không nghĩ tới hoàng thượng cảm xúc cư nhiên như thế to lớn a, là bởi vì Dương Yên Vân tính tình cùng Vân Dung Tuyết nhất giống đi, đều là như vậy cùng thế vô tranh, cho nên nhiều năm như vậy tới ngươi đối nàng ân sủng trước nay đều không giảm. Chính là ngươi lại không biết Dương Yên Vân cùng Vân Dung Tuyết đích xác rất giống, các nàng ngay cả thích nam nhân đều là giống nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trạm đế nhớ tới Dương Quý Phi, hắn cho nàng tối cao ân sủng, dù cho hắn sủng ái nữ nhân khác lại cũng sẽ không quên Dương Quý Phi. Thật là bởi vì nàng tính tình cùng người nọ nhất giống, lại không có nghĩ đến hắn ái nữ nhân ái chính là Mục Nguyên, hắn Dương Quý Phi ái nam nhân vẫn là Mục Nguyên. Loại mùi vị này không dễ chịu đi. Dương Yên Vân rất sớm liền thích Mục Nguyên. Chỉ tiếc lúc ấy Mục Nguyên bên người đã có Vân Dung Tuyết. Mà liền ở cái này hoàng thượng ngươi lại cưới nàng. Như vậy năm qua nàng không tranh không đoạt không phải bởi vì khác, mà chỉ là bởi vì ngươi không phải nàng sợ ái mà thôi. Ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Thần thiếp biết Vân Dung Tuyết đúng vậy. Thời điểm hoàng thượng âm thầm điều tra quá nàng nguyên nhân chết, đương nhiên không ngừng là hoàng thượng. Mục tướng cũng âm thầm điều tra đã nhiều năm, cuối cùng vẫn là chỉ có thể quy về khó sinh, sau lại mới biết được nguyên lai Triệu Mẫn Thanh Hoa Hồng Tây Tạng hại Vân Dung Tuyết, lại không biết năm đó Triệu Mẫn Thanh Hoa Hồng Tây Tạng chỉ hạ sát Vân Dung Tuyết trong bụng thai nhi dược liều thuốc. Năm đó Triệu Mẫn hoàn chả không có cái kia lá gan dám giết Vân Dung Tuyết, cho nên nàng chỉ hạ một chút Hoa Hồng Tây Tạng, đoạn đoạn nếu không Vân Dung Tuyết mệnh, chỉ là chuyện này bị ngay lúc đó Dương Yên Vân đã biết. Dương Yên Vân xuống tay nhưng thật ra phi thường quyết đoán, đổi Triệu Mẫn thanh dược, hạ liều thuốc đủ để muốn Vân Dung Tuyết mẹ con mệnh. Khụ khụ khụ khụ, Trạm đế nghe được lúc sau đột nhiên ho khan. Tiện nhân, hắn như thế nào đều không có nghĩ đến cư nhiên sẽ là Dương Yên Vân, cái kia hắn sủng ái 20 năm nữ nhân cư nhiên. Ngoại điện bên trong Phượng Hạo Hiên sắc mặt kinh biến, hắn không nghĩ tới cư nhiên là mẫu phi. Rốt cuộc minh bạch mẫu phi vì sao đối Mục Thanh Ca như vậy hảo, cũng rốt cuộc minh bạch mẫu phi vì sao không cho phép chính mình cùng Mục Thanh Ca ở bên nhau. Hoàng hậu nhìn Trạm Đế như vậy bộ dáng, vừa lòng cười. Không đơn giản chỉ là như thế, Vân Dung Tuyết là cỡ nào thông minh người, bởi vì ăn thai cho nên nàng cũng không uống người khác đưa tới dược, cho nên năm đó dù cho là Dương Yên Vân cũng rất khó đắc thủ, là thần thiếp cố ý tới rồi tướng phủ, đem kia một chén hoa hồng Tây Tạng tự mình đút cho Vân Dung Tuyết. Vân Dung Tuyết khi ta là tỷ muội tự nhiên sẽ không hoài nghi đến ta trên người. Ngươi, Trạm Đế hổ mắt đột nhiên trừng lớn, mắt thấy liền phải bỏ dậy bóp chết hoàng hậu, lại chỉ có thể vô lực nằm ở trên giường ho ra máu. Nếu là hắn có sức lực chỉ sợ thật sự xông lên đi bóp chết hoàng hậu, sau đó xử tử Dương Quý Phi. Hoàng thượng không nên gấp gáp, thần thiếp nói còn không có nói xong đâu. Hoàng hậu doanh doanh cười, nói, năm đó hoàng thượng đối Vân Dung Tuyết nhất định phải được, không màng lễ giáo đem nàng cường lưu trong cung, liền tính là Vân Dung Tuyết mang thai, trong bụng hài tử lại cũng chịu khổ ngươi độc thù. Chính là sau lại, hoàng thượng chỉ sợ không có nghĩ tới Vân Dung Tuyết tái sinh Mục Thanh Ca phía trước kỳ thật còn hoài một lần có thai, sinh hạ một cái nhi tử. Trạm Đế đột nhiên trừng lớn đôi mắt, trong mắt không khỏi mang theo ba phần kinh hỉ, đứa bé kia. Chẳng lẽ là đêm hôm đó, người ở nàng chén thuốc bên trong bỏ thêm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tán, cường ngạnh Vân Dung Tuyết. Vân Dung Tuyết phát hiện chính mình mang thai lúc sau không dám nói cho Mục Nguyên, liền nói cho ta, nàng biết đứa nhỏ này không thể lưu. Chính là Vân Dung Tuyết từ trước đến nay mềm lòng, dù cho nàng hận cực kỳ ngươi, cũng sẽ không tàn hại chính mình hài tử. Cho nên năm đó có nửa năm Vân Dung Tuyết là đãi ở Cảm Nghiệp Chùa. Mọi người đều cho rằng nàng là trốn tránh ngươi, kỳ thật nàng là sợ bại lộ chính mình mang thai sự tình. Vân Dung Tuyết biết nếu đứa nhỏ này bị ngươi biết được, ngươi tất nhiên rốt cuộc cố kỵ không được mặt khác, đem nàng cường nạp trong cung vì phi, cho nên nàng không thể bị ngươi biết được. Khụ khụ khụ, con của chúng ta, Trạm Đế không nghĩ tới Vân Dung Tuyết cư nhiên từng có bọn họ hài tử, nếu là như vậy, đứa bé kia hẳn là còn sống trên đời mới đúng. Trẫm nhi tử. Không sai, nàng sinh hạ một cái nhi tử, rất là đáng yêu phấn nộn hài tử, lớn lên cực kỳ giống hoàng thượng. Vân Dung Tuyết đem hài tử giao cho ta, làm ta phái người đem hài tử đưa ra đi, đừng làm bất luận kẻ nào biết. Ngươi đem trẫm nhi tử thế nào? Trạm Đế nộ mục tương trừng. Ha, thần thiếp mới vừa phùng tang tử, sao có thể làm nàng hài tử dễ chịu? Thần thiếp so bất luận kẻ nào đều minh bạch, nếu ngươi biết đứa nhỏ này tồn tại ngươi sẽ như thế nào, ngươi chỉ sợ sẽ đem sở hữu hết thảy đều để lại cho ngươi cùng con trai của nàng. Thần thiếp sao có thể cho phép loại chuyện này phát sinh, cho nên ở Vân Dung Tuyết đem hài tử giao cho thần thiếp thời điểm, thần thiếp liền thân thủ chết chìm hắn. Như vậy đáng yêu tiểu hài tử ở chậu nước bên trong phát ra thấp thấp thanh âm, hai tay hai chân đều giãy giụa, thật là đẹp cực kỳ. Hoàng hậu cơ hồ điên cuồng nghĩ nói, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc, quảng cáo, cách chương.